phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, đệ 568 trang. Hắn chớp chớp mắt, thầm nghĩ, xem ra ứng hành trình tiến độ so với chính mình mau đến nhiều. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt, cùng người nào ở chỗ này phát sinh tư đánh bị vết thương nhẹ. Hơn nữa nhân không có ức chế tể mà hoàn toàn thất trí, mới không đem nhiệm vụ tiếp tục đi xuống. Này quả thực là ông trời đều ở hỗ trợ, mới không muốn sai thất cơ hội tốt trần ngàn đèn chạy nhanh. Dùng trong thời gian ngắn nhất thu thập khởi trên mặt đất hữu dụng đóng dấu vật liêu. Quay đầu liền ra phòng hồ sơ đại môn, chủ bá Tây Vũ cùng ứng hành trình bị đuổi đi hồi trạm trung. Chuyển bổn vị diện thế giới tồn tại khi trường còn thừa 3:21 phân. Trò chơi tiếp tục, vô tình trò chơi thông chi xuất hiện, trần ngàn đèn đang ở hành lang gian nan mà. Trốn đông trốn tây, nghe được thời gian ở trạm kiểm soát tránh né tiêu hao chung còn thừa không có mấy. Bắt đầu có điểm nôn nóng, chỉ là hắn vị trí ly tầng cao nhất trợ lý văn phòng còn có chút khoảng cách. Nếu bị chó săn bắt đi, là rất khó thuận lợi nhìn thấy Lộc tiên sinh. Như vậy đã có thể thất bại trong gang tấc. Từ trước đến nay kiên cường trần ngàn đèn đại não xoay. Chuyển bay nhanh, bỗng nhiên nghĩ ra cái bí quá hóa liều chủ ý. Bò tường, này trong lâu du đãng chó săn thủ vệ tuy nhiều, nhưng bên ngoài lại so với ban ngày an tĩnh nhiều. Thậm chí không có gì đèn pha tới bắn phá hoàn cảnh. Chỉ cần ký ức không sai, thể lực đủ dùng, là có thể thông qua thang lầu tường ngoài tới trên bản đồ đánh dấu Lộc tiên sinh phòng. Nghĩ đến chỗ này, trần ngàn đèn cũng không hàm hồ, chỉ đem quan trọng hồ sơ hướng trong lòng ngực tắc khẩn chút. Liền lặng yên không một tiếng động khởi cậy ra phụ cận một phiến rách nát cửa sổ. Đem gì sắt lỗ hổng song sắt côn bẻ ra cái càng dư giả động tới. Cố hết sức mà chui đi ra ngoài, mấy chục mét choáng váng độ cao cùng thuộc về ban đêm hắc ám không. Ánh sáng lập tức mang đến cực đại tâm lý đánh sâu vào, hắn nuốt nuốt nước miếng. Tiểu tâm mà nỗ lực bái trụ thủy quản chiều thượng bò đi, nhân tạo người lại như thế nào cường đại mà. Thần kinh không mẫn cảm, đối mặt nguy hiểm cũng vẫn là sẽ sợ hãi. Nhưng từ có ký ức chủ bá mỗi phân mỗi giây đều sống ở sợ hãi bên trong. Kia đối mặt tử vong cùng thất bại sợ hãi ngược lại thành gắn bó bọn họ sinh cơ chất dinh dưỡng. Trần ngàn đèn cái gì đều không hề suy nghĩ, hoàn toàn xem nhẹ chính mình mỏi mệt thân thể cùng bên tai không phải truyền đến xa xôi động vật. Gầm rú, ở trong gió đêm 1 mét lại 1 mét mà hướng tới Lộc tiên sinh văn phòng di động, giống như đi qua thật lâu. Lại giống như tiết kiệm rất nhiều thời gian, ở lỏa lô làn da đều mau đông lạnh đã tê dần thời điểm. Hắn rốt cuộc đến gần rồi kia phiến sáng lên nhu hòa ánh đèn sáng ngời cửa sổ, trần ngàn đèn ho khan. Hai tiếng, nỗ lực kêu gọi, Lộc tiên sinh, đồng thời còn dùng tay vỗ vỗ ngoài cửa sổ song sắt côn, không bao lâu. Nhắm chặt cửa kính đã bị kéo ra, lộ ra Lộc tiên sinh vô hại mà kinh ngạc mặt. Ngươi! Người như thế nào ở chỗ này? Người đang làm cái gì? Vì thích ứng cốt truyện, trần ngàn đèn ra vẻ nghiêm túc mà vội vàng mà nói. Không kịp giải thích, ta muốn mau chóng tìm được ngài. Chỉ có thể dùng biện pháp này. Bởi vì Lộc tiên sinh thân phận quan trọng, hắn ngoài cửa sổ song sắt là kiên cố mà mới tinh. Hoàn toàn không có khả năng mở ra. Cho nên hắn tự nhiên sốt ruột. Lại thế nào cấp? Cũng không thể tìm chết a. Người trong chốc lát không sức lực sẽ ngã xuống ngã chết. Nếu cứu ta người thật là ngươi, chờ đến chuyên gia tu hảo vòng tay, tự nhiên là có thể chứng minh rồi. Trần ngàn đèn dùng hết sức lực một tay giữ chặt lan can. Từ trong lòng ngực móc ra đóng dấu vật liêu cùng cắt từ báo. Không, ta tới tìm ngươi là tưởng nói. Cứu ngươi người không phải ta, là La Hy. Động vật người đối quản lý viên hận thấu xương. Như thế nào sẽ thi lấy viện thủ? La Hy sở dĩ cứu ngươi, là bởi vì hắn cùng chúng ta không giống nhau. Lộc tiên sinh biểu hiện đến thập phần hoang mang. Một bên đem đồ vật tiếp nhận tới mở ra. Một bên nghi hoặc nói. Người rốt cuộc đang nói cái gì? Trần ngàn đèn tiếp tục đẩy mạnh cốt truyện. Hiện tại vườn bách thú càng ngày càng loạn. phỏng chừng ngài cũng sẽ không ở chỗ này đãi thật lâu đi. Lại không đem chuyện này nói ra, khả năng liền không cơ hội. Kỳ thật La Hy căn bản là không phải nhân tạo người thực nghiệm thể, mà là cái vào nhầm vườn bách thú tự nhiên người, là người bị hại. Hiện tại trừ bỏ ngài sẽ không lại có người nào có thể giúp hắn giữ gìn chính nghĩa. Cho nên ta mới đem mấy tin tức này đưa lại đây. Chỉ hy vọng ngài ở chứng thực liền ngài đích xác thật là La Hy về sau, dùng chính xác phương thức báo đáp hắn. Lộc tiên sinh ở cốt truyện giả thiết cũng không phải ngu ngốc. Đọc xong Trần Ngàn Đèn trình đạo cụ sau, dần dần lộ ra phẫn nộ biểu tình. Tại sao lại như vậy? Vườn bách thú phía trước quản lý quả thực quá hỗn loạn, Trần Ngàn Đèn. Cho nên ngươi sẽ giúp hắn, đúng hay không? Lộc tiên sinh gật đầu. Là, ta sẽ giúp hắn. Nhưng ngươi không thể còn như vậy đi xuống. Ta thông chi chó săn nhóm đi cứu ngươi. Trần Ngàn Đèn lắc đầu. Không quan hệ. Ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Chỉ cần chứng minh La Hy là ngươi ân nhân. Người liền điều tra rõ thân phận của hắn, cũng giúp hắn lấy về mất đi hết thảy. Lộc tiên sinh ngẩn người, mỉm cười. Đương nhiên, thoạt nhìn là hắn đã cứu ta mệnh. Bằng không ta đã sớm bị mãnh thu cắn chết. Cho nên ta sẽ vĩnh viễn chiếu cố hắn. Lời này âm rơi xuống, liền có thúc thuộc về khế ước kim quang từ Lộc tiên sinh trên người bay ra, chui vào Trần Ngàn Đèn đai lưng, hoàn toàn kiệt lực. Trần Ngàn Đèn thất thần khoảnh khắc buông lỏng tay, trong bóng đêm thẳng tắp rơi xuống, nhưng hắn không có dãy rùa, không có sợ hãi, ngược lại bởi vì thuận lợi đạt thành mục đích, mà lộ ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Chương 238 ở Trần Ngàn Đèn không ngừng hạ trụy trong quá trình. Kia đã lâu thắng lợi thông chi vang vọng ở hắn bên tai, chúc mừng ngươi đạt được khế ước. Trên người của ngươi khế ước số lượng vì tam, trận doanh thế lực cân đối, sự trò chơi đi tới kịch liệt nhất phân đoạn. Bởi vì ngươi là lần đầu đạt được cô bé lọ lem khế ước người, ngươi đồng thời gia tăng rồi sử dụng một lần đạo cụ thiên phú cơ hội. Đạo cụ thiên phú, khai cục trực tiếp đạt được phó bản phẩm chất tối cao tiêu hao đạo cụ một cái. Chúc ngươi trò chơi thuận lợi. Trạm trung chuyển nội phiếm u lam quang mang tối tăm không gian thay thế được gen vườn bách thú. Đại lâu, quen thuộc cảnh tượng thong thả mà ánh vào Trần Ngàn Đèn mi mắt, hắn lắc lắc đầu. Ném xuống từ chỗ cao rơi xuống không trọng cảm, rồi sau đó rốt cuộc thấy rõ chung quanh chủ bá nhóm phức tạp ánh mắt. Nháy mắt ý thức được một ít bị chính mình tiềm thức cố tình xem nhẹ sự thật. Nguyên lai, là bị bố thí a. Hết chương.